Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2353, chương 2353, Khởi Nguyên Núi Lửa. Lão Phu ta cũng không gạt các ngươi, cái này khảo nghiệm không đơn giản. Lão giả này lần nữa vung tay áo, càn khôn thay đổi, tướng một chuyến đồng bạn chuyển rời đi miệng núi lửa chỗ. Vô cùng rừng rực diễm sóng đập vào mặt, lại để cho Nghiêm Tông không tự kìm hãm được lui về phía sau một bước. Thân là minh thổ sinh linh, đối với cái này loại diễm khí cảm thấy rất không thích. Nếu không phải là cần chịu đựng khảo nghiệm, Nghiêm Tông hiện tại tự muốn rời đi tại đây. Lão giả này cáo chi, cần xâm nhập miệng núi lửa, cũng theo một cái khác cái lối đi chung đi ra, mới xem như hoàn thành khảo nghiệm. Trung thực nói cho các ngươi biết, cái này núi lửa chính là khởi nguyên núi lửa hình thức ban đầu. Trong đó có đủ loại hung hiểm, mặc dù ngươi có được Thái Dương chân hỏa, lại có Thiên Quyến thần diễm, có thể không bình yên vượt qua, hay là một cái không biết bao nhiêu. Nghe vậy, Tần Mặc đợi đều là hít sâu một hơi. Khởi nguyên núi lửa hình thức ban đầu, cũng tức là nói, cái này ngọn núi lửa là nguồn gốc từ khởi nguyên đại lục. Cái này không khỏi quá kinh người. Cổ cảnh rốt cuộc là cái dạng gì chỗ? Hội tượng tại loại vật này. Nhìn xem Tần Mặc đợi ánh mắt khiếp sợ, lão giả này cười cười, trực tiếp nói ra một ít kinh thế bí mật. Cổ cảnh cùng Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong di chỉ đồng dạng, chính là nguồn gốc từ tại khởi nguyên đại lục, đều là lục đại khu vực trước khi địa vực. Bất quá, cả hai tầm đó có rất lớn bất đồng. Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong cái kia phiến di chỉ, chính là khởi nguyên đại lục phân liệt về sau, do vô thượng tồn tại thi triển thông thiên thủ đoạn, sinh sinh vận chuyển đến lục đại khu vực chung. Về sau, tại cổ u đại lục mở về sau, tắc thì lại bị chùm đám bọn họ liên thủ đầu nhập trên phiến đại lục này chung. Cổ cảnh thì là bất đồng, tại khởi nguyên đại lục lúc, cái này phiến địa vực tựu là một mảnh hung địa, có đủ loại hung hiểm chỗ. Tại khởi nguyên đại lục phân liệt về sau, cái này phiến địa vực cũng không đưa về lục đại khu vực, mà là đang giới vách tường chung phiêu đáng. Cho đến cổ u đại lục mở, mới do đệ nhất chùm ra tay, tướng chi cùng trên phiến đại lục này liên tiếp, kết nối, ổn định lại. Cái này phiến địa vực tại hồi lâu trước khi, đã bị phá hư rối tinh rối mù, rất nhiều thứ đồ vật, rất nhiều tồn tại đều bị đánh thành một đoàn bổn nguyên. Từ nay về sau mới dần dần thành hình, một lần nữa ngưng tụ thành nguyên lai bộ dáng. Cái này ngọn núi lửa tự là như thế, chính là tại ngàn vạn năm về sau, vừa rồi dần dần thành hình, biến thành khởi nguyên núi lửa bộ dáng. Hiện tại, cái này ngọn núi lửa vẫn là hình thức ban đầu, đã là có khởi nguyên núi lửa một bộ phận uy lực. Trong truyền thuyết, khởi nguyên núi lửa vô cùng đáng sợ, chính là khởi nguyên đại lục một chỗ hung địa, liên tiếp, kết nối lấy thiên địa. Chính là cái kia phiến cổ xưa đại lục hết thảy hỏa diễm khởi nguyên. Mặc dù là Thái Dương chân hỏa, cũng không thể áp qua khởi nguyên núi lửa diễm khí, tối đa chỉ là địa vị ngang nhau. Đương nhiên, trước mặt cái này ngọn núi lửa, chỉ là một tòa khởi nguyên núi lửa hình thức ban đầu. Dựa vào Tần Mặc Thái Dương chân hỏa, Thiên Quyến thần diễm, đủ để tới chống lại. Bất quá, đồng bạn của ngươi đám bọn họ có thể không bình yên vượt qua. Cái này là một cái không biết bao nhiêu. Lão giả này khuyên bảo nói. Một chuyến đồng bạn nghe được ra đầu run lên. Lão giả này đề cập khởi nguyên núi lửa, không thể không khiến nhân tâm kinh. Đứng tại miệng núi lửa, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy cửa động nham thạch nóng chảy bốc lên, tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy. Trong đó có một cái hỏa diễm thông đạo, cũng không biết thông hướng phương nào. Tần Mặc thở sâu, cái này khảo nghiệm thực là có chút khó giải quyết. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. cái này ngọn núi lửa phát ra diễm khí, tuy vô cùng đáng sợ, nhưng là còn chưa đủ để dùng lại để cho Tần Mặc cảm thấy uy hiếp chí mạng. Chỉ là, nếu là một chuyến đồng bạn đều xuống dưới, Tần Mặc không dám cam đoan, còn lại đồng bạn phải chăng có thể bình yên vô sự. Ngân Dừng, Hồ Tam Gia, cùng với Nghiêm Tông đều là có chút chần chờ. Không có Thái Dương chân hỏa hộ thể, chỉ dựa vào bản thân chân cương chi diễm, hoặc là yêu tộc thánh hỏa, thực là không có nắm chắc, có thể thông qua miệng núi lửa bên trong đích thông đạo. Đang tại ba đồng bạn chần chờ lúc, chợt nghe được lão giả kia cười nói, đã quên nói một sự kiện, cái này khảo nghiệm tuy hung hiểm, nhưng là, cũng là nương theo lấy lớn lao cơ duyên. Cái này đầu núi lửa trong thông đạo có kinh người bảo vật. Nếu là có thể đủ đắc thủ một kiện, tựu có thể so với đại lục cấp đỉnh giai thần khí. Lập tức, Ngân Dừng, Hồ Tam ra mắt sáng rực lên. Hai người này không do dự nữa, muốn cùng Tần Mặc xâm nhập cái này đầu núi lửa thông đạo. Các ngươi xác định muốn cùng một chỗ, Tần Mặc còn muốn khuyên vài câu. Cái này hai cái gặp bảo mắt mở đích ra hỏa thì là kiên quyết tỏ vẻ muốn cùng bằng hữu chung hoạn nạn, Nghiêm Tông thì tại trần chờ. Hắn hay là rất lý tính, không muốn đi theo đi qua mạo hiểm. Dù sao, đối với minh thổ sinh linh mà nói, loại này diễm khí thật đáng sợ. Trời sinh đối với hắn có khắc chế, nhưng mà, lão giả kia thì là cáo chi. Tại núi lửa trong thông đạo, có một loại bảo vật, có thể khiến cho minh thổ sinh linh không sợ loại này thần diễm. Cũng tức là cải biến minh thổ sinh linh sợ hãi thần diễm thể chất. Điều đó không có khả năng, loại này thần vật từ lúc lục đại khu vực mở lúc. Cũng đã tuyệt tích, Nghiêm Tông quái khiếu mà nói. Khó có thể tin, cổ cảnh tồn tại, thế nhưng mà bắt đầu tại lục đại khu vực mở trước khi... Lão giả kia cười tủm tỉm nói ra, thì là lại để cho Nghiêm Tông á khẩu không trả lời được. Cũng làm cho cái này minh thổ sinh linh quyết định, cùng một chỗ xâm nhập núi lửa thông đạo. Phải biết rằng, minh thổ sinh linh trời sinh tựu sợ hãi hỏa diễm, ở phương diện này so quỷ tộc không khá hơn bao nhiêu. Mặc dù tu vi đạt tới tuyệt đỉnh, y nguyên bị thần diễm chỗ khác. Nếu là loại này thể chất có thể cải thiện, đối với Nghiêm Tông mà nói, thì là thiếu đi một cái thiên địch. Lúc này, Nghiêm Tông cũng nghiến răng nghiến lợi, tỏ vẻ muốn cùng Tần Mặc cùng tiến thối. Siêu siêu siêu, một chuyến đồng bạn bay vút mà lên, chui vào núi lửa trong thông đạo, do Tần Mặc căng ra diễm khí vòng bảo hộ, tướng các đồng bạn bảo vệ trong đó. Sau một khắc, đầy trời diễm khí mang tất cả tới, như cùng là rơi vào biển lửa bên trong. Tần Mặc đợi mới được là cảm nhận được khởi nguyên núi lửa đáng sợ. Loại này diễm khí quá rừng rực, mặc dù có Thái Dương chân hỏa hộ thể, y nguyên lại để cho người không chịu đựng nổi. Nha, bản hồ đại nhân mỹ lệ da lông sắp nướng cháy. Ngân Rừng quái gọi, hiện ra nguyên hình. Tuyết trắng hồ ra hiện ra một mảnh cháy đen, có Thái Dương chân hỏa, yêu tộc thánh hỏa song trọng bảo vệ, y nguyên không cách nào ngăn cản núi lửa chi diễm xâm nhập. May mà, đèn linh thúc dục nhân tộc thánh đăng, đã tiến hành đệ tam trọng phòng ngự, rốt cục cản trở núi lửa trong thông đạo diễm khí. Hồ ly vẫn còn tốt đi một chút, Nghiêm Tông tắc thì sẽ không cái kia không có may mắn. Cái này minh thổ sinh linh ngao ngao kêu to, toàn thân cũng bắt đầu hơi nước, thân hình khô quắt một vòng, làm như sắp bị sấy, nướng, thành thây khô. Tần Mặc bất đắc dĩ, phân ra một đám thanh kim thần diễm, bảo vệ lấy Nghiêm Tông, lại để cho hắn tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Duy nhất ngoại lệ, tắc thì phải kể tới Hồ Tam gia. Lão gia hỏa này toàn thân quanh quẩn một loại vô hình chi lực. Đúng là hoàn toàn ngăn cách khởi nguyên núi lửa diễm khí. Không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. so với Tần Mặc còn muốn nhẹ nhõm. Đây là có chuyện gì? Hồ Tam gia rất không hiểu. Tần Mặc đợi chừng lão gia hỏa này một mát, càng phát ra có thể khẳng định Hồ Tam gia cùng Nam Châu Thánh môn đại trưởng lão rất có thể chính là một cái người. Chỉ là đi vào cổ u đại lục lúc Thánh môn đại trưởng lão xuất hiện ngoài ý muốn, mới trở thành hiện tại Hồ Tam gia. Bất quá một chuyến đồng bạn chú ý lực rất nhanh đã bị núi lửa trong thông đạo đồ vật cho hấp dẫn đi qua, quên tìm kiếm Hồ Tam gia thân phận chân chính. Cái này đầu núi lửa thông đạo rất kỳ dị, như là không gian thông đạo đồng dạng, cũng không biết đi thông nơi nào. Tần Mặc chờ ở trong đó, như cùng là tại một đầu diễm trong sông rong chơi, chứng kiến thông đạo vách tường ở bên trong thỉnh thoảng lập lòe từng đạo lóe sáng đồ vật. Những vật này làm như có huyền cơ. Ngân rừng kêu lên, mời đến Tần Mặc chú ý. Lúc này Tần Mặc đã là ra tay, vận chuyển không gian chi lực, theo núi lửa trong thông đạo cướp lấy một cái lóe sáng chi vật. Đây là cái gì? Đây là khởi nguyên núi lửa đá vụn sao? Chi tiết lấy trong tay lóe sáng chi vật, đây cũng không phải là cái gì đá vụn, mà là hình như hạc đào, óc chó đồng dạng đồ vật, rất là kỳ lạ. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, tướng Thái Dương chân hỏa rót vào trong đó. Cái này lóe sáng chi vật vỡ ra, đúng là xuất hiện một quả đoạn chùy. Ông, sắc bén chi khí vọt lên, tại Tần Mặc trong lòng bàn tay lưu lại một đạo bạch ngân. Tuy là chưa từng lưu lại vết thương, nhưng là làm cho lòng người kinh không thôi. Này cái đoạn chùy đúng là một kiện đứt gãy thần binh. Một chuyến đồng bạn đều là trố mắt, rồi sau đó kịp phản ứng. Cái kia từng kiện lóe sáng chi vật chính là Niêm Phong cất vào kho bảo vật vật chứa. Kinh thật, này cái đoạn chùy nếu là nguyên vẹn, ít nhất đều là chuẩn đại lục cấp thần khí a hát. Ngân rừng quái kêu, lộ ra vẻ tham lam. Lúc này, Tần Mặc liên tục ra tay, cướp lấy một quả miếng lóe sáng chi vật, từng cái mở ra. Nhưng lại đại bộ phận là không. Phanh, một quả lóe sáng chi vật mở ra, đúng là từ đó lao ra một đầu diễm xà, có hóa giao dấu hiệu, đánh thẳng hướng chúng đồng bạn. Ngân rừng sớm có phòng bị, một móng vuốt đánh ra, tướng cái này đầu diễm xà đập toái. Một chuyến đồng bạn mới hiểu được, những này lóe sáng chi vật đại bộ phận là không, có sau khi mở ra còn gặp nguy hiểm. Đệ nhất mai lóe sáng chi vật chính là Tần Mặc vận khí tốt mới đạt được một ngụm đoạn chùy. Bất quá một chuyến đồng bạn cũng minh bạch, chính như lão giả kia theo như lời, cái này đầu núi lửa trong thông đạo có đủ loại bảo vật, nếu là vận khí thật tốt đạt được một kiện bảo vật tựu là kinh người tạo hóa. Lúc này bốn đồng bạn liên tục ra tay, không ngừng cướp lấy lóe sáng chi vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.